Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3580, Mau Cứu Hài Tử. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đồ vật đắt như vậy. Đan Thanh tự hỏi chính mình mua không nổi. Chính là như, vậy bất đắc dĩ hướng ác thế lực cúi đầu. Có thể làm sao a? Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tóm lại hiện tại hắn là cùng Ninh Thư cột vào một khối. Hắn không rõ ràng tổ chức muốn làm cái gì. Nhưng là Ninh Thư xảy ra chuyện. Hắn cũng không biết tổ chức đối với hắn phải chăng có thể mở một mặt lưới. Tương đối làm cho người ta may mắn chính là hai người không có tiến hành linh hồn ràng buộc. Mà hắn này nhiệm vụ người tựa hồ đối với cái đồ chơi này rất mâu thuẫn. Trước đó nói qua một lần. Sau liền rốt cuộc không có đề cập qua, nhưng cũng có thể là nàng quên đi. Hệ thống hy vọng cường đại, cuối cùng thoát khỏi hệ thống thân phận, trở thành chỉ có tồn tại người. Trên thực tế trở thành hệ thống người so trở thành nhiệm vụ người muốn khổ bức. Đối với muốn thành toàn bộ phụ trợ nhiệm vụ người, nhưng nhận được thù lao cũng không có nhiệm vụ người nhiều. Hơn nữa liền lên đời là ai đều không nhớ rõ. Ninh Thư hối lộ Đan Thanh, cũng liền không lo lắng năng lượng thể đặt ở hệ thống không gian trong độ an toàn. Hơn nữa có vấn đề gì Đan Thanh khẳng định phải thông báo nàng. Hiện tại nàng làm nhiệm vụ hết thảy linh hồn chi lực đều quy về nàng. Vốn dĩ, hệ thống muốn từ đó hút một thành đi. Nhưng bây giờ Đan Thanh là không có cách nào rút, chỉ có thể theo tổ chức cầm một thành. Ninh Thư dự định theo phương diện khác bù đắp Đan Thanh, chờ sau này có dư thừa linh hồn dịch, có thể cho một chút. Cho tới bây giờ, Đan Thanh cũng không có làm ra cái gì đối nàng có hại cử. Động, không cầu trở thành bằng hữu, nhưng có thể trở thành lợi ích thể cộng đồng. Làm nàng nhận lấy tổn thất, Đan Thanh lợi ích cũng sẽ nhận tổn thất. Như vậy Đan Thanh vì chính mình lợi ích cũng sẽ giữ gìn nàng. Lại muốn nghiêu làm việc lại muốn nghiêu không ăn cỏ là không thể nào. Đan Thanh cảm thấy chính mình sa đọa a. Ai điếu? Ninh Thư dựa theo hệ thống cho địa chỉ. Đi đinh khu, chỉ là xử lý tinh thần. Thạch, chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Ninh Thư nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ. Giao Châu đầu kề, tai không biết đang nói cái gì. Ninh Thư đi qua nhỏ giọng hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta lại nói, tổ chức lúc nào phái người tới. Bên này không chịu nổi. Mau cứu hài tử. Không có một người xem Ninh Thư. Trực tiếp nói. Nhiều một cái như nước trong veo tiểu cô nương. Tất cả mọi người nhìn chằm. Chằm Ninh Thư. Ninh Thư nói. Hài tử ở nơi nào? Ta tới cứu hài tử đến rồi. Đám người. Người là tổ chức phái tới người. Có người hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu. Quá tốt rồi. Rốt cuộc đã đến. Những người này cũng không có chất vấn Ninh Thư năng lực, đều cùng nhau thở dài một hơi. Mời Ninh Thư nhanh lên xử lý tinh. Thần thạch, Ninh Thư biểu tình mộc mộc. Đột nhiên cảm thấy đinh khu nhân dân tốt chất phác. Nha, Ninh Thư đến cũng không có nhiều lời. Bắt đầu chính mình công việc. Những người khác cũng bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Một chút tiến vào làm việc trạng thái. Loại tình huống này đi theo địa phương khác làm việc trạng thái có điểm không? Giống nhau, thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm đại gia xem. Một cái đại lão hỏi, người có vấn đề gì sao? Ninh Thư lắc đầu, không có, các ngươi người phụ trách đâu? Chúng ta bên này không có người phụ trách, vẫn luôn là chủ tử bên kia điều. Động tới, Ninh Thư ổ một tiếng, thảo nào những người này bình tĩnh như thế? Thậm chí đối, nàng một chút đều không hiếu kỳ. Nếu như không có người phụ trách xử lý tinh thần thạch, vậy thì có bị thương. Đinh khu không có người phụ trách, như thế nào không nhập vào khu vực khác, thuận tiện quản lý đâu. Bất quá này cùng với nàng không có gì quan hệ. Chính là cảm giác tổ chức này người rất nhiều. Mỗi cái vị diện ra một cái nhiệm vụ người, đó cũng là rất nhiều người. Nhưng mỗi lần đến làm việc thời điểm, như thế nào cảm giác không có người đâu. Nói đúng ra là cần phải có lực lượng người tới làm. Khuyết thiếu chính là cường đại người. Ninh Thư hỏi trong lòng nghi ngờ. Vì cái gì không sáp nhập đâu? Sáp nhập cũng không trở thành mỗi ngày chờ tổ chức phái người tới. Cảm giác cái này Đinh Khu tựa như là chờ đợi quốc tế cứu viện nghèo khó quốc. Ra, sáp nhập liền đại biểu muốn quản lý vị diện cùng sự tình trở nên càng nhiều, sát bên người phụ trách cũng không nguyện ý sáp nhập. Bọn họ cũng muốn sáp nhập, nhưng là không có người tiếp nhận, không nguyện ý, tiếp như vậy một cái cục diện rối rắm. Ninh Thư ồ một tiếng, không đang nói chuyện rồi khác. Ninh Thư liền sợ tổ chức động kinh làm nàng trở thành Đinh Khu người phụ trách, dù sao nàng hiện tại nhưng là muốn khắp nơi mù kê nhi chơi. Mới không, có nhiều thời gian như vậy xử lý những chuyện này, ngẫu nhiên đến giúp đỡ còn có thể. Nhưng muốn vẫn luôn đem trải qua hao phí ở phía trên, Ninh Thư cũng không nguyện ý. Nàng không có việc gì muốn đi hư không tản bộ. Ninh Thư chậm rãi từ từ xử lý tinh thần thạch, ngẫu nhiên thu thập một ít phế liệu, sẽ không ảnh hưởng đến vị diện dán lại tình huống. Mặc dù bây giờ không cần tinh thần thạch, nhưng là muốn tại luân hồi thế giới bên trong thu thập hồn dịch trang bị cần. Mặc dù cái kia trang bị tựa hồ không có thu tập được cái gì hồn dịch, nhưng không cần thì phí, những này tinh thần thạch cũng liền lãng phí. Những này nhặt mảnh vỡ đại lão là cái này lấy lòng cường giả. Nhặt mảnh vỡ, thời điểm cũng là rất tích cực. Hơn nữa tận khả năng nhặt nhanh lên. Như vậy, liền có thể nhiều xử lý một ít vỡ vụn vị diện. Hiện tại có người tới xử lý tinh thần thạch, lần sau còn không biết lúc nào mới có thể có người tới. Tâm tắc, cái này Ninh Thư tại giáp khu nhìn thấy tình huống không giống nhau. Giáp khu, những cái kia đại lão đều là biếng nhác. Nơi này người rất trực giác, ước chừng là rắn mất đầu. Nhưng nếu như vị diện nổ tung quá nhiều lại là trách nhiệm của bọn hắn, không có cách nào cũng chỉ có thể run lẩy bẩy bão đoàn. Ninh Thư hướng gần nhất đại lão hỏi, các ngươi có ai cảm ngộ quy tắc? Nếu có cảm ngộ quy tắc, phải xử lý tinh thần thạch liền tương đối đơn giản. Như vậy vẫn luôn rắn mất đầu cũng là một cái phiền toái sự tình. Không biết tất cả mọi người tại cái dùng sức cảm ngộ. Ninh Thư cũng ai một tiếng. Nếu như quy tắc là dùng sức liền có thể cảm ngộ, Ninh Thư cảm thấy chính mình có dùng không hết kinh. Cũng không thấy nàng cảm ngộ rất nhiều quy tắc đâu. Quy tắc ngàn ngàn vạn vạn. Muốn sờ đến cảm ngộ đến một đầu đã rất không dễ dàng. Nếu không, ngươi tới làm Đinh Khu người phụ trách. Người này nói dứt lời con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn đồng dạng, mong đợi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trên mặt nụ cười đọng lại. Ninh Thư trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Ninh Thư trên mặt nụ cười biến mất. Ninh Thư cúi đầu giống như chim cút xử lý tinh thần thạch. Cái này, thực lực của ta không tốt, cảm tạ hậu ái, thực lực mạnh không quan hệ, chỉ cần có thể xử lý tinh thần thạch, liền tốt. Ninh Thư, cảm tạ hậu ái, nhưng ta vẫn còn muốn cự tuyệt. Ninh Thư tăng nhanh xử lý tinh thần thạch tốc độ, hy vọng có thể nhanh lên rời đi nơi này. Ninh Thư đã cảm giác được đến tự tổ chức ác ý. Cáo từ, nàng không thể để cho Đinh Khu đập tại trong tay của mình. Không thì cả người đều không tự do. Sau đó một đám người không nhìn Ninh Thư, lại tập hợp một chỗ châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, hướng Ninh Thư bên kia xem. Nói xong lộ ra biến thái tươi cười. Ninh Thư liền xem như heo, cũng biết những người này ở đây nói nàng. Hơn nữa, còn không có lòng tốt. Ngọa tào, Ninh Thư nhanh lên ở trong lòng nghĩ chối từ. Nghĩ đến nếu như tổ chức thật làm nàng tiếp nhận Đinh Khu, như thế nào yêu nhã lại kiên định cự tuyệt. Hết chương.